Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, ngày hoàng đạo, Thịnh Hải, sân bay, Tống Duy Dương ngồi ở hậu cơ trong phòng, bưng lấy bản, tự do trong xã hội khoa học, để mắt kinh sức lực. Đột nhiên điện thoại vang lên, Ngô Quốc Đệ đánh tới, Tiểu Tống, ta đến sân bay rồi, ngươi ở chỗ đâu này? Hậu cơ thất, ngươi tiến đến có thể chứng kiến ta. Tống Duy Dương nói, năm nay Kim Ngưu hội tụ hội địa điểm. Tống Duy Dương chuyên môn tuyển tại Cảng Thành. Hắn muốn cùng các vị lão ca đám bọn họ thanh tú một lớp. Rất nhanh, Ngô Quốc Đệ tựu xoải bước đi vào hậu cơ thất. Sau lưng còn đi theo một trợ lý. Ngô lão ca, đã lâu không gặp. Tống Duy Dương đứng dậy bắt tay nói. Ha ha, mới từ Canada trở về không có vài ngày, Ngô Quốc Đệ hỏi, mặt khác lão bản đám bọn họ đâu này? Tống Duy Dương nói, có ngày hôm qua tựu xuất phát, có khả năng buổi tối mới đến, gần đây sinh ý có khỏe không? Ngô Quốc Đệ nói, cũng thích, ngoại trừ song hướng kéo duỗi tụ bổn ất hy động lại rất nhiều. Mặt khác sản phẩm cũng không buồn nguồn tiêu thụ. Có lẽ hay là Ngô lão ca thật tinh mắt, sớm tựu xí nghiệp thăng cấp. Tống Duy Dương cười nói, Ngô Quốc Đệ chính là lúc trước cùng Tống Duy Dương cùng một chỗ bị bình luận vì thập đại kiệt xuất. Thanh niên vị kia, hắn sản xuất ống tuyếp tại Trung Quốc thuộc về độc môn sinh ý. Quốc gia trải khoảng cách dài dầu mỏ đường ống, trừ phi lựa chọn nhập khẩu, nếu không phải mua sắm hắn ống tuyếp. Bất quá Ngô Quốc Đệ vốn ban đầu đi cũng rất gian nan. Hắn là cả nước lớn nhất plastic đóng gói tài liệu sản xuất thương. Bởi vì toàn bộ ngành sản xuất kinh tế đình trệ, đồ chơi này như nhu cầu lượng cũng bị chém ngang lưng. Không bao lâu, Lưu Vĩnh Hàng cùng Quách Quang Sương cũng đi vào hậu cơ thất. Thông qua Tống Duy Dương giới thiệu, bọn hắn đã sớm cùng Ngô Quốc Đệ đã từng quen biết. Bốn người trò chuyện trong nước thị trường cùng chính sách biến hóa. Ước chừng 10 giờ sáng nửa, tập thể lên tàu phi cơ chuyến đi trước Cảng Thành. Trần Đào đã muốn dẫn ra trước 3 ngày chống đỡ cảng. Khách sạn đều đính tốt rồi, còn thuê giá cao xe con ở phi trường tiếp người. Tống Duy Dương bị trở đến bán đảo hotel lúc Lưu Vĩnh Hào, Đoạn Dũng Bình, Lý Tô Phúc cùng Trương Toàn Long sớm đã chờ đã lâu. Đến lúc chạng vạng tối, Tống Kỳ Chí cùng Thái Chí Bình cũng lục tục hiện thân. Trên bàn rượu, tại giúp nhau giới thiệu về sau, Tống Duy Dương nói, ta hôm nay cao hứng phi thường, Kim Ngưu hội lại nhiều thêm một vị thành viên mới. Ngô lão ca, ngươi tới giảng hai câu. Ngô Quốc Đệ cười nói, các vị lão bản, mọi người khỏe, tiểu đệ mới đến, về sau nhiều hơn tha thứ. Lý Tô Phúc nói, Ngô lão bản nếu tự xưng tiểu đệ, chúng ta những người này còn không hổ thẹn tử. Ta nghĩ muốn bổ khuyết Trung Quốc tư doanh ô tô chỗ trống. Điền đã nhiều năm, hiện tại cũng chỉ có thể tạo tiểu xe khách cùng xe tải. Ngô lão bản tựu không giống với lúc trước. Vô thành vô tức phá vỡ người ngoại quốc đối với IAW ống tuyếp lũng đoạn. Cái khác không có, chính là bội phục, ta trước kính Ngô lão bản một ly. Lý lão bản khách khí, làm, Ngô Quốc Đệ nâng chén nói, đợi hai người uống chén rượu này. Thái Chí Bình trêu ghẹo nói, lão Lý, người không cần phải khiêm tốn chứ sao, người khác không biết, ta còn không biết sao. Ngươi xe con, may mắn hào hùng. Thượng tuần cũng đã ló cao. Hư, Lý Tô Phúc thấp giọng nói. Không cần phải lộ ra. Do ta sản xuất đám kia xe con. Không có cho phép chứng nhận. Bắt được muốn đi ngồi tù. Ha ha ha ha. Mọi người chợt cười. Hôm nay Trung Quốc sản xuất xe con xí nghiệp. Hoặc là hùn vốn. Hoặc là xí nghiệp nhà nước. Tư nhân xí nghiệp nghĩ cũng đừng nghĩ. Lý Tô Phúc tuy nhiên hùn vốn cũng mua sắm một nhà xí nghiệp nhà nước. Trên danh nghĩa thuộc về người một nhà. nhưng là chỉ lấy đến xe tải cùng tiểu xe khách cho phép chứng nhận. Người này lá gan là thật lớn, mấy năm trước không có cho phép chứng nhận tựu dám sản xuất xe máy. Hiện tại không có cho phép chứng nhận lại dám sản xuất xe con. Tống Duy Dương nói, Lý Tổng, vừa vặn Hỷ Phong các đại tiêu thụ phân công ty chuẩn bị đại lượng mua xe. Ngươi nếu hứa hẹn giải quyết bán hậu vấn đề, ta hướng ngươi đặt hàng 100 xe minibus, 30 cỗ xe xe con, còn có tổng bộ lại đính 2 cỗ xe tiểu xe khách. Lý Tô Phúc đại hỉ, lập tức hứa hẹn nói, 2 năm trong, nếu như những này xe xuất hiện loại nhỏ chất lượng vấn đề, ta bỏ tiền đổi linh kiện, nếu như xuất hiện đại chất lượng vấn đề, ta cho ngươi đổi hàng. Vậy thì nói định rồi. Tống Duy Dương cười nói. Lý Tô Phúc nói. Cạn. Những người khác ào ào nâng chén. Lão Lý. Chúc mừng chúc mừng. Vài chén rượu hạ đỗ. Thái Chí Bình hỏi. Tiểu Tống. Lần này nghĩ như thế nào đến tại Cảng Thành tụ hội? Tống Duy Dương cười nói. Cảng Thành náo nhiệt a hát. Soros đang tại ngắm bắn đô la Hồng Kông. Ta chuẩn bị cũng đi theo hắn chơi một bà. Ngô Quốc Đệ nhíu mày hỏi. Ngươi phải giúp lấy Soros công kích Cảng Thành. Không, ta muốn cùng Soros đối nghịch. Tống Duy Dương nói. Mọi người ào ào kinh hãi. Bọn hắn tại Kim Ngưu vốn liếng đều cũng có công ty cổ phần. Lợi ích vào đầu. Ái quốc ôm ấp tình cảm tạm thời để qua một bên. Có thể không đi theo Soros trợ trụ vi ngược đã là cực hạn. Bọn hắn rất không nguyện cầm trứng gà đi đụng tảng đá. Trương Toàn Long nói, Tiểu Tống a hát, ái quốc quy ái quốc, sinh ý quy sinh ý, người cần phải suy nghĩ kỹ càng. Đúng vậy a, Thái Chí Bình nói, Soros mang tất cả Đông Nam Á. Cảng phủ có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là cực hạn. Ở đâu còn có năng lực phản kích? Chúng ta nện nhiều hơn nữa tiền tiến đi. Chỉ sợ ngay cái bọt nước đều tung tóe không đứng dậy. Tống Duy Dương cười nói. Nếu như ta nói có thể kiếm tiền. Các ngươi tin sao? Ta không tin. Trương Toàn Long lắc đầu. Ta cũng không tin. Thái Chí Bình nói. Những người khác mặc dù không có mở miệng. Nhưng xem biểu lộ chỉ biết. Bọn hắn cũng không tin cảng phủ có thể lật bàn. Tống Duy Dương đối với Ngô Quốc Đệ nói. Ngô Tổng, ngươi muốn hay không nhập cổ phần Kim Ngưu vốn liếng? Chúng ta cùng một chỗ tại Cảng Thành làm thượng một phiếu vé. Ngô Quốc Đệ lắc đầu. Ta không chơi tài chính. Hơn nữa cũng không hiểu. Tống Duy Dương nói. Kim Ngưu vốn liếng không chỉ là chơi tài chính. Cũng làm phong hiểm đầu tư. Kim Ngưu vốn liếng đầu tư Thần Châu Khoa học Kỹ thuật Công ty. Đánh giá giá trị đã muốn vượt qua 100 triệu nguyên. Đây là 3 tháng trước số dữ liệu. Kim Ngưu vốn liếng đầu tư siêu cầu Internet Công ty. Tuy nhiên tên không nổi danh. Đánh giá giá trị cũng có 250 vạn đô la. Về phần Kim Ngưu vốn liếng tại nước Mỹ đầu tư Google Công ty. Wall Street đánh giá giá trị là 3.000 vạn đô la. Ta cảm thấy đắc thấp. Tựu cự tuyệt Wall Street người đầu tư nhập cổ phần. Lợi hại như vậy. Ngô Quốc Đệ kinh ngạc nói. Lưu Vĩnh Hàng cười nói. Tiểu Tống đầu tư ánh mắt có lẽ hay là rất lợi hại. Chưa từng có lỡ tay quá. Ta lúc đầu tăng tại Kim Ngưu vốn liếng điểm này tiền. Từ nơi này vài nhà công ty tình huống đến xem. Hiện tại đã muốn không biết lật ra gấp bao nhiêu lần. Ngô Quốc Đệ nói, Kim Ngưu vốn liếng như vậy thành công. Ta nếu như hiện tại gia nhập, chỉ sợ đắc đầu nhập tuyệt bút tài chính mới có thể chiếm được một đinh điểm cổ quyền. Tống Duy, Dương nói, chúng ta có thể trao đổi cổ quyền AH. Ta dùng Kim Ngưu vốn liếng cổ quyền, trao đổi ngươi Allison tập đoàn cổ quyền. Chúng ta lẫn nhau cũng có thể gánh vác phong hiểm. Ta hãy suy nghĩ một chút. Ngô Quốc Đệ đã muốn. Động tâm rồi. Theo lâu dài đến xem. Tống Duy Dương cùng Ngô Quốc Đệ trao đổi cổ quyền. Dùng cái này lúc Kim Ngưu vốn liếng đánh giá giá trị. Tống Duy Dương nhất định là có chút có hại chịu thiệt. Nhưng Ngô Quốc Đệ cùng Allison tập đoàn cũng không thể khinh thường. Sau này hội trưởng thành là tổng tài sản vượt qua 350 trăm triệu nguyên công ty đa quốc gia. Liên quan đến công nghiệp chế tạo, tài chính đầu tư, ngoại thương, vệ tinh thông tin, con số thông tin, bất động sản, phục vụ nghiệp bao gồm nhiều lĩnh vực, thậm chí còn đem kiến tạo toàn cầu lớn nhất dầu mỏ ống tuyếp nơi sản sinh. Những này ống tuyếp đồng dạng đám dùng cho khí thiên nhiên. Nước uống cùng than đá tương chuyển vận là trọng yếu hơn là Ngô Quốc Đệ nhân mạch quan hệ rất rộng, chính phủ bối cảnh thực cứng, trao đổi công ty cổ phần, lợi ích liên lụy, đây cũng là Tống Duy Dương một đại trợ lực. Nước Mỹ những kia nhà tư bản tự ưa thích như vậy chơi. Các tập đoàn, tất cả công ty lớn ở giữa cổ quyền cấu thành, có thể đem người thấy hoa mắt. Mặc dù chuyên nghiệp nhân sĩ cầm bắt được tư liệu đều không dễ dàng làm rõ. Thậm chí, bọn hắn còn thông qua gia tộc quan hệ thông gia, bồi dưỡng chính trị người phát ngôn đám thủ đoạn, không ngừng đầm củng cố chính mình căn cơ. Tống Kỳ Trí nhịn không được hỏi, Dương Dương, người thực chuẩn bị cùng Soros chiến tranh. Tống Duy Dương cười nói, cùng Soros chiến tranh chính là chính phủ Trung Quốc cùng Cảng Phủ. Ta nhiều lắm là tính toán cái đánh du kích, có thể chiếm tiện nghi tự thượng, phóng hai phát bỏ chạy, chuyện có hại tình ta không làm. Trương Toàn Long hỏi, người chuẩn bị lúc nào tiến sân? Ngày mai là cái ngày tốt lành. Tống Duy Dương nói, tại sao là ngày mai? Đoạn Dũng Bình hỏi, Tống Duy Dương cười nói, bởi vì ngày kia là Nhật Bản đầu hàng ngày à, ngày hôm đó kỳ quá tốt ký rồi, tháng 8 ngày 14, Nhật Bản đầu hàng ngày một ngày trước, Cảng Phủ chuyên môn chọn lựa ngày hoàng đạo, nếu đổi thành mặt khác thời gian, phòng trừng Tống Duy Dương đều không nhớ được, ai bảo hắn không phải chuyên nghiệp tài chính nhân sĩ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.